Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, giải thích ký ức. Ta, đối mặt Chutetsu Senmei ép hỏi, Vân Ẩn trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao trả lời bởi vì chuyện này. Sự thực chính là Vân Ẩn phái ra một tên sứ giả bắt cóc Hyuga ra đại tiểu thư. Lấy này đến kích thích Hyuga Hayashi giết chết Vân Ẩn sứ giả. Cũng lấy hòa bình danh nghĩa bức bách Konoha giao ra Hyuga Hayashi thi thể toàn bộ kế hoạch phi. Thường hoàn thiện, chỉ cần Konoha muốn tiếp tục duy trì hòa bình cục diện. Liền nhất định sẽ đối với Vân Ẩn làm ra thỏa hiệp vì lập ra cái kế hoạch này. Vân Ẩn đối với Konoha tiến hành rồi thời hạn mấy năm tình báo điều tra. Trong đó bao quát đệ tam Hokage, Shimura Danzo, Hyuga Hayashi, cùng với Chutetsu Senmei đám người tính cách đặc điểm. Tinh thông nhẫn thuật các loại vốn là tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng lại hàng ngày ở Chutetsu Senmei nơi này xuất hiện bất ngờ có điều này cũng tại không. Được Vân Ẩn công tác tình báo xuất hiện sai lầm. Mà là trước đó, Chutetsu Senmei chưa từng có bày ra qua chính mình có phong ẩn ký ức thủ đoạn như vậy hơn nữa. Chutetsu Senmei đã sáng tỏ biểu thị, vì phòng ngừa Vân Ẩn thôn cơ mật tiết lộ, có thể để cho Vân Ẩn trưởng lão cùng tra xét Yura ký ức cứ như vậy. Vân Ẩn trưởng lão sẽ không có bất kỳ lý do gì có thể từ chối chỉ khi nào Vân Ẩn thôn kế hoạch bị chọc ra đến, Vân Ẩn thôn danh tiếng liền xong. Mà Vân Ẩn trưởng lão cũng sắp trở thành Vân Ẩn thôn tội nhân đệ tứ lôi ảnh vì giữ gìn Vân Ẩn thôn. Danh tiếng, nhất định sẽ đem tất cả tội danh đều đẩy lên Vân Ẩn trên người trưởng lão mà đến khi đó. Hết thảy đều sẽ xoay chuyển. Vân Ẩn thôn không chỉ không phải nhận được Hyuga Hayashi thi thể. Thậm chí còn sẽ đem Vân Ẩn trưởng lão thi thể giao cho Konoha, không được. Này không an toàn. Vân Ẩn trưởng lão dãy dụa nói, vạn nhất bị các ngươi nhìn thấy Vân Ẩn thôn cơ mật. Chuyện này người nào chịu chứ? Ai có thể bảo đảm phong ấn ký ức thì sẽ không bị người dò xét đến, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Yura tử vong đêm đó ký ức. Nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, đều do ta đến phụ trách. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, Sanada trưởng lão. Senmei đã luôn mãi bảo đảm qua. Ngươi còn có cái gì có thể do dự? Shimura Danzo mặt âm trầm nói rằng, lẽ nào chân tướng của chuyện đúng như Hayashi nói như vậy? Là các ngươi trước tiên bắt cóc con gái của hắn? Đương nhiên không phải. Vân Ẩn trưởng lão kêu lên, vậy ngươi còn có cái gì không yên lòng? Chỉ cần điều tra rõ chân tướng. Nếu như đúng là bởi vì Hayashi lòng mang oán hận, cố ý phá hoại Konoha cùng Vân Ẩn trong lúc đó hòa bình. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Shimura Danzo nói rằng, tốt được rồi. Ta đồng ý. Mắt thấy không cách nào từ chối. Vân Ẩn trưởng lão do dự một chút. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý hết thảy đều vẫn tới kịp. Chỉ cần đang nhìn trộm ký ức thời điểm. Đem Yura đại não toàn bộ phá hoại. Đến thời điểm nên cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí đến thời điểm còn có thể ngược lại chỉ trích. Chutetsu Senmei nói hắn cố ý hủy diệt chứng cứ. Mưu toan thế Hyuga Hayashi thoát tội. Nghĩ tới đây, Vân Ẩn trưởng lão trong lòng thoáng thả lòng. Sắc mặt cũng khôi phục chấn định. Mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Theo đệ tam Hokage ra lệnh một tiếng. Yura thi thể bị mang tới Konoha ám bộ tình báo khoa. Nơi này có chuyên môn dò xét người chết ký ức cơ khí nguyên tác Trung Sơn bên trong Inoichi đã từng. Dò xét qua một tên pen ký ức. Nguyên bản Yamanaka Inoichi có thể từ trên thi thể hiểu rõ đến nhiều bí mật hơn. Chỉ tiếc pen đúng lúc tập kích Konoha. Đem thi thể phá hủy chờ ám bộ đem thi thể cố định lại sau khi. Đệ tam Hokage nhìn về phía Chutetsu Senmei, mở miệng nói, bắt đầu đi, ân, Chutetsu Senmei khẽ gật đầu. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn phong ấn thuật ấn thức rất rườm rà. Hơn nữa trước đó còn muốn bố trí phong ấn thức đồ án liên tiếp kết liễu 30 mấy ấn thức. Chutesu Senmei đưa tay đặt tại Yura trên đầu. Khẽ quát, phong ấn. Hết thảy phong ấn thức đồ án ở chakra đái động hạ. Toàn bộ hướng về Yura đại não hội tụ. Xuyên thấu qua da rẻ, xương sọ, đem Yura đại não ký ức toàn bộ phong ấn. Hiện tại ta đã đem Yura ký ức phong ấn. Chỉ cần không hiểu cái này phong ấn thuật nguyên lý, liền không cách nào nhòm ngó Yura ký ức Sanada trưởng lão. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể tự mình thử một lần. Chutesu Senmei nói rằng, hừ, tiếp tục đi, ta xem ngươi có thể chơi ra trò gian gì. Vân ẩn trưởng lão khinh thường nói, đón lấy ta sẽ mở ra một phần phong ấn. Cũng chính là Yura tử vong đêm đó ký ức. Chutesu Senmei vừa nói, vừa bắt đầu kết ấn Yura trong đầu phong ấn thức. Lập tức phá tan rồi một vết nứt có thể. Inoichi tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Làm xong tất cả, Chutesu Senmei đối với Yamanaka Inoichi nói rằng, giao cho ta đi. Yamanaka Inoichi gật gù, sau đó Chutesu Senmei, Yamanaka Inoichi, đệ tam Hokage, cùng với vân ẩn trưởng lão bốn người, phân biệt đứng ở cơ khí bốn phía, chuẩn bị tiến vào Yura ký ức. Hokage đại nhân, Inoichi tiền bối, Yura trong đầu, ngoại trừ ta phong ấn ở ngoài, nên còn có rất mạnh ảo thuật phong ấn, ta đối với phương diện này không phải đặc biệt am hiểu. Liền giao cho các ngươi. Chutesu Senmei nói rằng, Hokage đại nhân tinh thông Konoha hết thảy nhẫn thuật. Chuyện nhỏ này không làm khó được hắn. Ta chỉ phụ trách tiến vào trí nhớ của hắn là có thể. Yamanaka Inoichi nói rằng, bắt đầu đi. Đệ tam Hokage khẽ quát một tiếng, uống. Theo Yamanaka Inoichi kết ấn, Chutesu Senmei cảm giác mình tiến vào một cái hư vô không gian. Bên trong không gian có một cái đại não hình dạng đồ vật. Toàn bộ đại não bị phong ấn thuật bao trùm. Đó là Chutesu Senmei ký ức phong ấn. Ở đại não bốn phía, cắm vào bốn cái quyển trục. Đó là dùng đến dò xét người chết ký ức thiết bị. Chutesu Senmei có thể nhìn thấy. Vân ẩn trưởng lão sắc mặt đã phi thường khó coi ở tình huống như vậy. Đừng nói là phá hoại Yura đại não. Chính là bất kỳ mờ ám đều làm không được, dù sao dò xét ký ức chuyện như vậy. Không phải mỗi người đều tinh thông. Thậm chí như thế nào phá xấu người khác ký ức. Cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Vân ẩn thôn không có Yamanaka bộ tộc. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không thể biết loại này dò xét ký ức phương thức. Tuy rằng hôm nay tất cả những thứ này để vân ẩn trưởng lão đã được kiến thức Konoha cơ mật. Thế nhưng bất kể là đệ tam Hokage vẫn là Chutesu Senmei, đều không chuẩn bị để cái này vân ẩn trưởng lão sống sót trở lại vân ẩn thôn. Từ hắn nhìn thấy tất cả những thứ này bắt đầu, hắn liền nhất định phải chết. Có điều tất cả những thứ này đều phải chờ tới chứng minh Hyuga Hayashi là vô tội sau khi theo. Yamanaka Inoichi bắt đầu giải thích Yura ký ức. Buổi tối hôm đó đã phát sinh tất cả. Đều rõ ràng triển hiện tại trước mặt chúng nhân. Lui ra ký ức sau, đệ tam Hokage sắc mặt đã phi thường khó coi. Sanada trưởng lão, đây chính là chuyện đêm đó thực đi. Đệ tam Hokage trầm giọng chất vấn, thực là không tồi kế hoạch a. Chutesu Senmei cười lạnh nói, xem ra vân ẩn thôn vì được Byakugan, thực sự là cái gì mặt mũi cũng không muốn. Hiruzen, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Shimura Danzo không thể chờ đợi được nữa, hỏi. Liếc mắt nhìn Shimura Danzo, đệ tam Hokage chậm rãi nói ra đêm đó chân tướng. Từ vân ẩn trưởng lão dặn dò Yura kế hoạch bắt đầu, lại tới Yura tiến vào Hyuga đại trạch, bắt cóc Hyuga Hinata, cùng với cuối cùng Hyuga Hayashi trong cơn giận dữ, một trưởng đánh chết Yura. Những chuyện này đều ghi lại ở Yura trong đầu. Thông qua Yamanaka bộ tộc bí thuật, bị rõ ràng thể hiện rồi đi ra. Sanada, vì tính toán Konoha, các ngươi cũng coi như là nhọc lòng. Một cái nho nhỏ vân nhẫn, dĩ nhiên có thể né qua nhiều như vậy ám bộ con mắt. Thật đúng là lợi hại. Shimura Danzo lạnh lùng nói. Đồng thời còn không quên cho đệ tam Hokage đâm lên một đao xác thực.